Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115 gió nổi mây phun chín. Cư nhiên giết chính mình nhị ca. Diệp Ninh An, ngươi cũng thật không phải người, không nghĩ tới đế quốc đã từng thiên tài cư nhiên như thế không? Có lương tâm mà đi chính là, mất công ta trước kia như vậy sùng bái nàng. Giống nàng như vậy không có lương tâm người nên uy linh thú từng đạo không lưu tình chỉ trích. Thanh tiến vào Ninh An lỗ tai bên trong, cầm Diệp Thiên Dương cánh tay. Ninh An thong thả đem chính mình thủ đoạn từ Diệp Thiên Dương trong tay rút ra. Cười như không cười nhìn mọi người. Nói xong, thấy Diệp Ninh An vẻ mặt ý cười. Một cái cùng Diệp Thiên Dương quan hệ tốt nhất thế gia đệ tử rút ra bên hông đeo trường kiếm. Giận hồng mắt nói, ngươi như thế nhẫn tâm, ta liền phải giết ngươi Thế Thiên Dương báo thù, dứt lời. Người này bay nhanh cầm trường kiếm hướng tới Diệp Ninh An mà đi. Hắn phía sau mọi người khóe miệng hơi hơi vừa kéo, trong lòng ý tưởng khác nhau. Có tán thành, có nói hắn ngốc, sở dĩ sẽ cảm thấy hắn ngốc là bởi vì Ninh An phía sau chính là xoay quanh hắc xà. Kia chính là bát giai linh thú. Hắn tiến lên rõ ràng chính là tìm chết, quả nhiên, liền ở đại gia nhìn chăm chú hạ, người nọ trường kiếm còn chưa tới Ninh An trước mặt, đã bị hắc xà một cái đuôi quét khai, thẳng tắp đánh vào trên đại thụ mặt, từ trên cây mặt chảy xuống. Ninh An nhẹ nhàng bâng quơ nhìn cái kia nam tử liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói ra, gấp cái gì, ta đều còn chưa nói cái gì ngươi liền phải giết ta. Chẳng lẽ là tưởng diệt khẩu không thành? Diệt khẩu, mọi người khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Nhân gia kia chỉ là khí bất quá muốn báo thù mà thôi. Như thế nào liền thành diệt khẩu? Kia từ trên thân cây mặt chảy xuống nam tử nghe vậy. Sắc mặt đỏ lên, hắn nơi đó muốn giết người diệt khẩu. Chỉ là nhìn đến Thiên Dương chết ở nàng trong tay muốn báo thù mà thôi. Bách Lý Diệu Thiên nhẹ giọng cười cười. Diệp Tam tiểu thư thật là ái nói giỡn, chúng mục nhìn chừng hạ, nhiều người như vậy nhìn đến ngươi giết Diệp Thiên Dương, chẳng lẽ còn có giả không thành. Nghe được Bách Lý Diệu Thiên nói như vậy, Ninh An ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi, các ngươi đều nhìn thấy gì? Mọi người nghe vậy, trinh lăng một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây nói, chúng ta nhìn đến ngươi giết ngươi nhị ca, phải không? Ninh An cười lạnh một tiếng, nếu ta nói không tồi, các ngươi nhìn đến tình huống chỉ là ta nhị ca bắt được tay của ta, mà không phải nhìn đến ta giết hắn, này, mọi người cấm thanh, xác thật, các nàng cũng không có chân chính nhìn đến Diệp Ninh An giết Diệp Thiên Dương. Chỉ là dưới loại tình huống này, không phải Diệp Ninh An giết, chẳng lẽ là nàng phía sau Lý Thu Nguyệt giết, không nên a. Lý Thu Nguyệt cùng Diệp Ngự Yên quan hệ thực hảo, sao có thể sát Diệp Ngự Yên đệ đệ? Chúng ta tới nơi này thời điểm, chỉ có ngươi cùng Lý Thu Nguyệt ở, không phải ngươi chẳng lẽ là Lý Thu Nguyệt? Một nữ tử hỏi, lời này vừa nói ra, Lý Thu Nguyệt vội vàng xua tay. Không, không phải ta giết nàng kia nghe vậy, cười lạnh nói, tất cả mọi người đều nghe được, Lý Thu Nguyệt nói người không phải nàng giết. Cứ như vậy cũng chỉ có Diệp Ninh An ngươi, Ninh An khóe môi treo lên một mặt ý cười. Nhìn chính mình bị niết hồng thủ đoạn, nhàn nhạt nói, nhị ca vốn dĩ đều phải nói cho ta giết hắn người là ai. Kết quả lại bị các ngươi đánh gãy, ta không trách các ngươi đảo hoài nghi khởi ta tới, nghe được Ninh An nói ra nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc một chút, ngươi nói cái gì? Một người nam tử nghi hoặc nói, Thiên Dương không phải ngươi giết, đó là ai giết? Ninh An nghe vậy, chỉ phía sau Lý Thu Nguyệt, các ngươi có thể hỏi nàng, vừa rồi hết thảy nàng đều thấy. Hết chương.